Chương 2610, thần thuật. Nhưng mà ở sau lưng những sa giáp trùng này, có một con sa giáp trùng lóe ra ánh vàng nhàn nhạt. Nó ước chừng cũng chỉ cao cỡ 5 mét, tu vi cũng chỉ là tinh hệ cấp ngũ giai nhưng hơi thở lại cực kỳ khủng bố. Nó từ từ bò ra từ trong đồi cát ở xa xa, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm mấy người lục trạch ở kia. Nhìn thấy sa giáp trùng này, con ngươi của mấy người lục trạch co rút, cả người cứng ngắc. Con sa giáp trùng này vừa thấy đã không phải là sa giáp trùng bình thường, toàn thân vậy mà đều là màu vàng kim nhạt, ánh mắt lạnh lùng ác nghiệt kia, vừa nhìn biết ngay là một đại lão. Vốn dĩ lục trạch còn cảm thấy sa giáp trùng chỉ có dưới tinh hệ cấp tứ giai thôi, không ngờ lại còn có sa giáp trùng tinh hệ cấp ngũ giai. Hơn nữa sa giáp trùng tinh hệ cấp ngũ giai này hoàn toàn không phải một khái niệm với con sa hạt tử tinh hệ cấp ngũ giai kia, hơi thở của con này mạnh quá. Đúng lúc này, sa giáp trùng hoàng kim ở xa ngửa đầu rít một tiếng, sau đó, cát vàng chung quanh mấy người lục trạch lưu chuyển, vây mọi người ở bên trong. Sau đó lục trạch thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua chỉ cảm thấy tầm mắt của mình tối đen, xương cốt cả người vang lên, đau nhức dữ dội truyền đến, ý thức đã tiêu tán. Trong phòng, mấy người lục trạch đồng thời mở mắt, mấy người liếc nhau, trong mắt đều có mấy phần khiếp sợ. Quả nhiên là đại lão siêu cấp, đòn tấn công cuối cùng kia, bọn họ thậm chí ngay cả thời gian dư để né tránh cũng không có, đều là cát vàng đầy trời, trong nháy mắt bao trùm bọn họ. Khóe miệng lục trạch co giật, cái kia chắc là thần thuật ha. Nghe lời nói của lục trạch, mấy người nam cung tỉnh đều khẽ gật đầu, các nàng cũng cảm thấy là thần thuật. Toàn thân mấy người đau tới run khẽ, tự chung một chỗ, Thu Nguyệt Hòa Sa nói, không ngờ trong sa giáp trùng lại có hung thú siêu cấp như thế này. Những người khác cũng cạn lời. Sa giáp trùng thế nhưng là hung thú đẳng cấp thấp nhất trong bản đồ ngũ giai, không ngờ rằng ngay cả hung thú đẳng cấp thấp nhất đều có đại lão như này, vậy hung thú cao cấp còn tới cỡ nào? Nghĩ tới đây, họ đau lòng một phen, phỏng chừng số lần phải chết của mình ở bản đồ này có khả năng còn nhiều hơn so với bọn họ nghĩ. Sau nửa giờ, cơn đau đớn dữ dội toàn thân của mấy người lục trạch tan biến, bọn họ khoanh chân ngồi xuống, mấy người nam cung tỉnh đều mong đợi nhìn lục trạch, chờ lục trạch mở trang bị pha lê ra. Còn có tiểu cầu màu xanh sẫm lấy được trước đó. Lục trạch nhìn ánh mắt của mấy người cứ như là mèo con, trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn cũng không trêu các nàng, lấy ra trang bị pha lê màu vàng đất, tinh thần lực tràn vào trong, hào quang màu vàng đất lấp lóe, trang bị pha lê trở nên trong suốt, lộ ra trang bị bên trong, kia là một đôi bao cổ tay. Lục trạch cười nói, cái này Ali đã có, cho Alice nhé. Alice lập tức đắc ý nhận lấy bao cổ tay. Hai người Lục Ly và Alice mỗi người một món, của Lục Ly là bao cổ tay, Alice là bao cổ chân, dù sao thực lực của hai người không kém nhau lắm, đương nhiên là một người chọn một món. Hiện tại rớt ra bao cổ tay, Lục Ly đã có, đương nhiên là chia cho Alice. Lục Ly ở cạnh nhìn thấy là bao cổ tay, lập tức hơi biểu môi, có chút mất mát, nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Lục Ly, Lục Trạch khẽ cười, ông nàng hôn mạnh một cái. Lần sau ra sẽ là của ngươi. Lục Ly vốn còn hơi mất mát, không ngờ rằng Lục Trạch lại đột nhiên tập kích, sắc mặt của nàng lập tức đỏ bừng, uốn người tránh khỏi vòng tay của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái người này sao cứ như vậy chứ? Muốn hôn cũng không nói trước một câu, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý đấy. Mấy người nam cung tỉnh ở bên cạnh nhìn bộ dáng xấu hổ của Lục Ly cũng không nhìn được để lộ thần sắc chế nhạo, nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Lục Ly, Lục Trạch cảm thấy mình vẫn là đừng chọc nàng nữa. Bằng không cô nàng này bùng nổ thật thì đến lúc đó nổi dậy lòng dạ đen tối, lúc ấy hắn mới là người thảm nhất. Hắn vội ho khan một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề, được rồi, tiếp theo xem thử vật phẩm mới rơi xuống kia đi. Chương 2611, ác chủ bài tinh hệ cấp đỉnh phong. Nghe được Lục Trạch nói, mấy người nam cung tỉnh đều sáng rực mắt, cũng không để ý dáng vẻ Lục Ly nữa, dù sao mỗi ngày các nàng đều thấy, tinh thần lực của Lục Trạch tiến vào không gian nhỏ trong đầu. Động đến tiểu cầu màu xanh sẫm lở lửng trong đấy. Tiểu cầu màu xanh sẫm lập tức xuất hiện trong tay Lục Trạch, mọi người đều hơi tò mò nhìn nó. Tinh thần lực của Lục Trạch tiếp xúc với tiểu cầu màu xanh sẫm, từng tin tức lập tức tiến vào trong não Lục Trạch, sau khi hiểu rõ tin tức, mắt Lục Trạch lập tức sáng lên, lộ ra thần sắc kích động. Đây là một bảo bối. Nhìn thấy thần sắc của Lục Trạch, mấy người nam cung tỉnh càng tò mò hơn. Nam cung tỉnh mong ngóng hỏi, A Trạch, cái này rốt cuộc là cái gì? Lục Trạch nghe thế mỉm cười, nói, tiểu cầu này hơi tương tự với phù văn thần thuật dùng một lần trước đó, chỉ là trong này ẩn chứa thần thông. Dùng linh lực của mình thôi động tiểu cầu này có thể phóng xuất ra công kích thần thông độc hệ có cấp bậc tương đương với độc hệ thần thông của sa hạt tử. Nghe thấy Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều sửng sốt, sau đó đều mỉm cười kích động. Phải biết, ti quan tuyến độc hệ của Sa Hạt Tử lúc trước có uy lực như tinh hệ cấp đỉnh phong, vả lại quan trọng nhất chính là có độc. Nếu như chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong, vậy chỉ có thể xem như một loại công kích bổ sung mà thôi, nhiều nhất là ít tiêu hao linh lực một tí. Nhưng mà có độc thì khác, nếu biết cách dùng tốt, nói không chừng thật sự có thể hạ độc chết cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Không thấy Lục Trạch trước đó miễn cưỡng cũng có thực lực tinh hệ cấp đỉnh phong mà vẫn bị độc chết hay sao? Quan trọng nhất chính là tiểu cầu màu xanh sẫm này chỉ cần dùng chút ít linh lực thôi động là được, xem như một lần công kích miễn phí, có hiệu quả như vậy đã coi như là rất tốt. Alice nháy nháy mắt, cười nói, không biết Sa Hạt Tử khác có tiểu cầu giống vậy hay không? Nghe Alice nói, mấy người Lục Trạch liếc nhau, đều hơi chờ mong, đây chính là ác chủ bài tương đương với tinh hệ cấp đỉnh phong. Hơn nữa có khả năng còn là cái loại sản xuất hàng loạt kia, đối với mấy người Lục Trạch bây giờ đều có tác dụng không nhỏ, nếu như cho những người khác thì sao? Nhất là với tình hình hiện tại, mấy ngày nữa, sau khi những văn minh tinh hệ cấp khác tới, hẳn sẽ có trận đánh lớn. Nếu như mỗi một hạm đội liên minh nhân tộc đều đem theo mấy tiểu cầu màu xanh sẫm loại này, tuyệt vời. Lục Trạch tưởng tượng đã thấy muốn tê cả da đầu. Không biết đến lúc đó các chủng tộc khác sẽ có phản ứng gì? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, xem ra mấy ngày kế tiếp, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm Sa Hạt Tử khác một chút. Ừ. Tất cả mọi người đều gật đầu, hiện tại lá bài tẩy này tới quá đúng dịp. Lâm Linh bên cạnh không nhịn được hơi tiếc nuối, đáng tiếc, thực lực hiện giờ của ta vẫn chưa đủ để phát hiện ra tung tích của Sa Hạt Tử, bằng không muốn săn giết Sa Hạt Tử cũng sẽ dễ hơn không ít. Nghe Lâm Linh nói vậy, Lục Trạch cười tủm tỉm vuốt vuốt đầu nàng. Loạn chiến tiếp theo sợ rằng sẽ kéo dài một đoạn thời gian, chúng ta từ từ mà tới, đừng nóng vội, đợi thực lực mạnh hơn thì hiệu suất sẽ cao hơn. Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu, hiện tại dù cho tài nguyên mà nhân tộc chúng ta mang đi cũng chỉ là những tài nguyên có trong các căn cứ lớn, những tài nguyên cất chứa trong căn cứ cỡ vừa và nhỏ thì đều chưa mang đi. Trong thời gian ngắn sắp tới, nơi này sẽ rất hỗn loạn, sẽ có không ít văn minh tinh hệ cấp tới kiếm một chén canh, nghe thấy lời này. Lâm Linh mới gật đầu. Tiếp đó, nụ cười của Lục Trạch dần dần trở nên gian ác, không nói cái này, các ngươi nhìn xem, chúng ta ra mồ hôi đầy người, đi tắm trước đi. Nghe lời nói này của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, các nàng đang định nói chuyện, Lục Trạch đã mang theo đám người biến mất. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở mắt, trong mắt có một tia lưu quang màu xám nhạt lóe qua. Liễm tức thần thông mặc dù không gia tăng chiến lực nhưng mà hiệu quả lại rất tốt, so sánh với sa hệ thần thông, Lục Trạch vẫn cảm ngộ liễm tức thần thông trước. Chương 2612, căn cứ tài nguyên hắn quay đầu nhìn bên cạnh một chút, quanh người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có lưu quang màu vàng đất nhạt đang lấp lóe, các nàng đang cảm ngộ sa hệ thần thông, mà Lâm Linh, Lục Ly cùng Alice đã không còn trên giường, chắc là đi làm cơm rồi. Lục Trạch khẽ khàng xuống giường, duỗi lưng một cái. Đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào trong đại sảnh, Lục Trạch nhìn thấy anh nằm nhọại trên ghế sofa, đôi chân ngắn đung đưa không ngừng, dáng vẻ thích chí xem anime. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, khóe miệng Lục Trạch lập tức co giật, trong lòng nhói đau. Lại nói, bữa sáng hôm nay tiểu tử anh này không phải sẽ không cho hắn ăn chứ, sau bữa sáng. Lục Trạch vẫn mang bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc gục trên bàn, nước mắt ngập tràn trong mắt. Tiểu cô nương anh này lại thật sự không cho hắn ăn một miếng nào. Hắn khổ quá mà. Đại lão tinh vực cấp lại bắt nạt newbie như vậy, lại dành đồ ăn với newbie như hắn. Lục Trạch tỏ vẻ khó mà chấp nhận. Mấy người Nam Cung Tĩnh đang ngồi ở trên ghế sofa, nhìn dáng vẻ Lục Trạch đều không nén được lộ vẻ buồn cười. Tên này trước đó không biết xấu hổ như vậy, lén lút cướp đồ ăn của anh, giờ thì hay rồi, xem hắn sau này còn có thể làm chuyện như vậy hay không. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lục Trạch chấn chỉnh lại tinh thần đứng dậy. Trong từ điển của con người Lục Mỗ hắn không có chữ từ bỏ, lần này không giành được, cùng lắm thì lần sau hắn cướp thôi. Tu luyện nào, lần này, Lục Trạch cũng không đi tìm những căn cứ khác của lợi nhận ma tộc, một mặt do điểm căn cứ tài nguyên cỡ lớn đều đã bị Lục Trạch tìm khắp cả rồi, điểm tài nguyên cỡ vừa và nhỏ còn lại mặc dù cũng có tài nguyên không ít, nhưng mà phân chia quá lẻ tẻ. Hắn muốn đi xem từng cái quá phí thời gian công sức, hơn nữa hiện giờ hạm đội cũng đã gần chứa đầy, cũng không cần thiết đi tìm tài nguyên khác. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng cao tu vi, sau đó tiến vào không gian săn thú giết thêm Sa Hạt Tử, chắc là không cần đến mấy ngày sẽ có một làn sóng văn minh tinh hệ cấp tới đây, hắn phải chuẩn bị cho trận hỗn chiến tiếp theo. Về tới phòng, Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh khoanh chân ngồi trên giường, tinh thần lực của Lục Trạch dẫn linh dịch đỏ của Sa Giáp Trùng tinh hệ cấp tứ giai trong đầu, linh dịch đỏ tiến vào trong cơ thể Lục Trạch lập tức hóa thành cơn sóng năng lượng khủng khiếp, phun trào trong thân thể Lục Trạch. Người Lục Trạch có hơi đau đớn, nhưng mà đã đỡ hơn nhiều so với mấy ngày trước, theo sự hấp thu linh dịch đỏ, cường độ nhục thân của Lục Trạch cũng tăng lên không ngừng, linh dịch đỏ tinh hệ cấp tứ giai hiện tại vừa đúng sắp xỉ thích hợp để hắn tu luyện, ước chừng không bao lâu, hắn có thể xem xét sử dụng linh dịch đỏ tinh hệ cấp ngũ giai. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên một khoảng lớn lần nữa, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa mà toàn lực hấp thu năng lượng trong linh dịch đỏ, vô tận linh lực trong hư không bị kéo vào trong cơ thể của Lục Trạch. Giờ phút này, từng nhóm sao nhỏ bé trong tế bào của Lục Trạch lóe ra lưu quang huyền ảo, ánh sáng tỏa ra không ngừng mạnh lên, thể tích cũng đang biến lớn liên tục, hơi thở của Lục Trạch cũng đang không ngừng thay đổi, trở nên mạnh hơn. Một tinh khu nào đó ở lĩnh tinh lợi nhận ma tộc, một toán hạm đội huyết sắc đang di chuyển trong chân không, trong cabin điều khiển trên chủ hạm, nhân viên điều khiển huyết trảo tộc đang lái phi thuyền, ở giữa cabin điều khiển có một tinh đồ khổng lồ. Phía trên tinh đồ lóe ra từng điểm sáng đỏ, chính là từng căn cứ tài nguyên của lợi nhận ma tộc. Hiện tại, hạm đội huyết trảo tộc đang bay về một căn cứ tài nguyên trong đó. Phía trước tinh đồ có hai cường giả huyết trảo tộc ánh mắt đỏ tươi đang theo dõi tinh đồ, hơi thở tinh hệ cấp mạnh mẽ dâng trào. Cảm nhận được hơi thở tràn ngập sát ý bạo ngược kia, tất cả cường giả huyết trảo tộc đang lái phi thuyền đều đổ mồ hôi lạnh khắp người, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng, kể cả động tác lái phi thuyền cũng nhẹ nhàng hết sức có thể. Chương 2613, ta làm cái gì vậy? Bên cạnh hai cường giả tinh hệ cấp huyết trảo tộc còn có một cường giả huyết trảo tộc hàng tinh cấp, vào lúc này hắn cũng rụt cổ lại, mồ hôi lạnh túa ra đầy người, cúi đầu không dám nói lời nào. Trong bầu không khí yên lặng, một cường giả huyết trảo tộc tinh hệ cấp chậm rãi nói, tại sao chúng ta tìm hai căn cứ, thậm chí cả tài nguyên cũng không có. Giọng của hắn mặc dù ôn hòa từ tốn nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều ngưng cả thở, thân thể đều cứng nhắc. Bọn họ có thể cảm nhận được trong thanh âm này ẩn chứa bạo ngược, phản phất như núi lửa ngủ say sắp phun trào, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, lúc này, không người nào dám mở miệng nói chuyện. Lỡ đâu nói sai, đối mặt đại lão bùng nổ e là muốn giữ được mạng cũng khó. Ngay khi bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, máy truyền tin vang lên tiếng kêu to bén nhọn. Tít tít tít tít, nghe được tiếng vang to này, bầu không khí tĩnh lặng như nước bị phá vỡ. Hai cường giả huyết trảo tộc tinh hệ cấp đều quay đầu nhìn về phía máy truyền tin. Cường giả huyết trảo tộc phụ trách thông tin liên lạc bị hai vị đại lão nhìn chăm chú, thân thể lập tức cứng đờ, còn khẽ run lên. Đây quả thực là ánh nhìn chăm chú chết chóc, bất quá thân mang nhiệm vụ, hắn vẫn khó khăn nhận thông tin. Sau khi thấy tin tức, cường giả huyết trảo tộc này lập tức cứng đờ, lạnh buốt cả người, đại não cũng trống rỗng, chuyện này sao thế được? Hắn thậm chí cũng không thèm để ý ánh nhìn chăm chú chết chóc của hai đại lão tinh hệ cấp, không nhịn được đứng lên phát ra tiếng kinh hô, tất cả cường giả huyết trảo tộc. Nhìn thấy động tác này của cường giả huyết trảo tộc, tất cả cường giả huyết trảo tộc khác đều mang vẻ mặt bị sốc, tên này e là muốn toan rồi. Mà trong con ngươi của hai cường giả huyết trảo tộc tinh hệ cấp cũng lấp lóe lưu quang đỏ tươi, một cường giả tinh hệ cấp trong đó hơi thở dâng lên, giọng nói băng lãnh mở miệng, có chuyện gì? Giọng nói lạnh lẽo truyền tới tai cường giả huyết trảo tộc phụ trách thông tin này, lập tức kéo hắn từ trạng thái đầu óc trống rỗng trở lại, hắn lấy lại tinh thần, lập tức không kìm được run hết người. Mẹ nó! Ta làm cái gì vậy? Sau đó, hắn liền nghĩ tới tin tức trước đó nên cũng không kịp quan tâm những thứ này, hắn vội vàng nói, Bèo Lúc đại nhân. Bobby đại nhân đã chết rồi. Hạm đội bị phá hủy. Hiện tại cũng chỉ có Cô Rông đại nhân và Y Lốc đại nhân trốn thoát. Bây giờ bọn họ đang đi tìm hạm đội, nghe lời này, hai cường giả huyết trảo tộc tinh hệ cấp đều cứng đờ thân thể, sau đó, bọn họ bỗng nhiên trợn to hai mắt, hơi thở trong nháy mắt tăng vọt, cả chiếc chủ hạm cũng chấn động không ngừng. Cảm nhận được tình huống của chủ hạm, hai cường giả huyết trảo tộc tinh hệ cấp mới nén lại. Một cường giả tinh hệ cấp khác cho mày, giọng nói lành lạnh mở miệng, Bobby chết rồi. Chết như thế nào? Nghe thấy vậy, cường giả tinh hệ cấp phụ trách thông tin lắc đầu, nói, trong tin tức không nói, Lucius đại nhân, Bèo Lúc cùng Lucius nghe vậy nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi và không dám tin nổi, Bobby cũng xem như là thiên tài vô cùng có thiên phú trong cường giả tinh hệ cấp của huyết trảo tộc, Dù cho xác suất Bobby trở thành tinh vân cấp xa vời nhưng về mặt thần thông và thần thuật hắn lại có thành tích không nhỏ, chưa chắc không thể miễn cưỡng đạt tới trình độ tinh vân cấp về mặt chiến lực, hắn đã xem như một trong những người mạnh nhất của tộc rồi. Không ngờ rằng Bobby thiên phú mạnh như thế lại cứ chết như vậy. Sau đó Belluc nói, hiện tại Corong và Elok đang ở đâu, bọn họ cần hỏi rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe lời này của Belluc, cường giả huyết trảo tộc phụ trách thông tin lập tức nói, hạm đội chúng ta là hạm đội cách Corong đại nhân và Elok đại nhân gần nhất, chỉ khoảng hơn 200 năm ánh sáng. Nói rồi hắn đánh dấu tọa độ của Corong và Elok trên tinh đồ. Nghe lời này, Belluc và Lucius liếc nhau một cái, sau đó, Belluc nói, truyền tin tức qua, bảo bọn họ tới đây, hạm đội tạm dừng, chúng ta chờ bọn họ. Vâng, hơn 10 phút sau, trên chủ hạm, không gian dao động một chút, tạo thành một hố sâu không gian, Corong cùng Elok đi ra. Chương 2614, đối phương là tinh hệ cấp nhất giai. Sau khi hai người đi ra, Lucius và Belluc đều lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Khi nhìn thấy Elok sắc mặt tái nhợt, hơi thở vô cùng suy yếu, Lucius và Belluc lập tức nhíu mày. Nhìn dáng vẻ của hắn là biết, thương thế rất nặng. Lucius hỏi, Elok, có chuyện gì vậy? Là ai làm ngươi bị thương nặng như thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Bobby thật sự đã chết sao? Hiện tại trong đầu hắn đều là dấu chấm hỏi. Nghe Lucius hỏi liên tục, Corong và Elok liếc nhau, trong mắt còn lóe ra mấy phần sợ hãi. Sau đó, Elok nói, thương thế của ta là bị Bobby đụng phải. Hắn còn chưa nói xong, Lucius cùng Belluc đều trợn mắt, Belluc nhìn không được nói, cái gì? Bobby không có chuyện làm sao mà phải đi đụng hắn. Không chỉ hai cường giả tinh hệ cấp không hiểu, các cường giả huyết trảo tộc khác cũng kinh ngạc tới sốc. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Elok vội vàng nói tiếp, là thế này, chúng ta gặp phải một cường giả nhân tộc, cường giả kia rất khủng bố, hắn muốn tấn công ta, sau đó Bobby chặn công kích của hắn, nhưng mà cũng bị hắn đánh bay, Bobby bị đánh bay đụng vào ta nên ta bị thương nặng. Nói xong Elok không nén được giật giật khóe miệng, trong lòng hơi đắng chát. Bản thân mình trước mặt Lục Trạch quả thật chính là búp bê sứ, còn là cái loại đụng một cái liền vỡ nát. Điều này khiến cường giả tinh hệ cấp như hắn cảm thấy không thể chấp nhận, thầm thấy có chút thất bại. Nhân tộc, Lucius và Belluc nghe nói như thế đều sững sờ, hai người nhìn nhau. Sau khi yên lặng một lúc, Belluc cau mày, có tí không xác định nói, nhân tộc mà ngươi nói là nhân tộc ở bên cạnh lợi nhận ma tộc kia. Nghe Belluc nói, Corong và Elok liếc nhau, đều thấy cay đắng, Elok gật đầu, Belluc, Lucius, các cường giả huyết trảo tộc, nghe Elok khẳng định. Tất cả mọi người đều đờ đẫn. Loại chủng tộc yếu ớt gà mờ như nhân tộc, còn có cường giả như thế. Hai người này không phải là đang nói đùa đấy chứ, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng Corong và Elok càng thêm khó chịu. Bọn họ tự nhiên biết suy nghĩ của những người này, vốn bọn họ cũng cảm thấy nhân tộc là một chủng tộc yếu ớt gà mờ, nhưng bọn họ chỉ vô tình gặp phải một tên thôi, kết quả đã gặp ngay quái vật cỡ này được chứ. Dưới bầu không khí yên tĩnh, Lucius chau mày. Không ngờ nhân tộc cũng xuất hiện cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong, xem ra là đạt được thứ tốt gì từ chỗ lợi nhận ma tộc này nhỉ. Corong, Elok, lời nói của Lucius khiến bọn họ cảm giác trái tim của mình nhói đau một trận. Corong có giật khóe miệng, hơi khổ sở mở miệng nói. Đối phương là tinh hệ cấp nhất giai. Belluc, Lucius, các cường giả huyết trảo tộc khác. Bầu không khí lập tức rơi vào yên lặng chết chóc. Trong cabin điều khiển chủ hạm. Lucius, Belluc cùng các cường giả huyết trảo tộc đều mở to hai mắt, nhìn Corong và Elok với vẻ mặt không dám tin. Toàn bộ trong cabin cũng chỉ còn lại tiếng máy móc phi thuyền vận chuyển, bầu không khí yên lặng, khóe miệng Belluc co giật, giọng nơi hơi run run, ngươi. Ngươi nói cái gì? Nhân tộc kia, là tu vi gì? Trong mắt của hắn còn hơi mê mang, cảm thấy có thể là mình đã nghe nhầm, nghe nói Belluc, Corong co giật khóe miệng, lần nữa nói. Cường giả nhân tộc kia, là tinh hệ cấp nhất giai. Đám người, bầu không khí đông cứng lại, Lucius không nhịn được kêu lên, không thể nào. Nhân tộc tinh hệ cấp nhất giai, làm sao có thể có thực lực chém giết Bobby tinh hệ cấp thất giai, Lucius nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhân tộc tinh hệ cấp nhất giai, chém giết tinh hệ cấp thất giai, hơn nữa còn là người được xem như thiên tài hàng đầu trong tinh hệ cấp của huyết trảo tộc. Tất cả mọi người không thể tin được đây là sự thật, Elok bị thương nặng ở bên cạnh lúc này cũng bất đắc dĩ mở miệng nói, Cô rồng không nói sai, nhân tộc kia đúng là tinh hệ cấp nhất giai. Đám người, nghe được Ilok cũng nói như vậy, mọi người lập tức chết máy, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ thật sự là tinh hệ cấp nhất giai? Chương 2615, chết rồi. Chuyện này không có khả năng. Đúng lúc này, Lucius đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nói, đúng rồi, Bobby còn có một viên huyết ma kết tinh. Nếu như sử dụng huyết ma kết tinh thì dù sao cũng có thực lực tinh hệ cấp đỉnh phong, như thế sao có thể sẽ thua bởi nhân tộc tinh hệ cấp nhất giai? Nghe lời nói của Lucius, Ilok cùng co rông liếc nhau, không kìm được co giật khóe miệng, Bobby sử dụng huyết ma kết tinh vẫn không phải là đối thủ của nhân tộc kia, bọn họ cũng rất tuyệt vọng được chứ. Đám người im lặng lần nữa. Belluc hơi mờ mịt, lực chiến đấu của nhân tộc kia là tinh hệ cấp đỉnh phong. Vãi, cái này mẹ nó còn là người à? Hắn cũng thấy hoài nghi cuộc đời. Võ giả tinh hệ cấp nhất giai chiến lực lại là tinh hệ cấp đỉnh phong, võ đạo không phải như vậy đâu. Bầu không khí yên ắng, Lucius và Belluc liếc nhau, nghĩ tới điều gì, sắc mặt hai người từ từ trở nên nặng nề. Sau đó, Lucius nói, các ngươi biết vì sao nhân tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này không? Chuyện liên quan tới cường giả nhân tộc rốt cuộc có phải là tinh hệ cấp nhất giai, hay không, chuyện này bọn họ định bỏ qua trước. Nếu là ở lĩnh tinh lợi nhận ma tộc thì thế nào cũng sẽ gặp phải. Bây giờ còn có một vấn đề quan trọng hơn, đó chính là vì sao nhân tộc lại xuất hiện ở đây. Belluc ở bên cạnh cũng gật đầu, trước đó chúng ta tìm mấy căn cứ của lợi nhận ma tộc, phát hiện toàn bộ tài nguyên trong căn cứ đều bị lấy đi, chẳng lẽ là do nhân tộc làm? Bọn họ chạy tới là vì tài nguyên, nếu tài nguyên đều bị nhân tộc lấy đi. Belluc và Lucius liếc nhau, trong mắt lãnh quang lấp lóe. Nghe Belluc và Lucius nói, Co Rông cùng Ilok nghĩ đến lời trước đó mà Lục Trạch đã nói. Co Rông lập tức nói, tài nguyên trong căn cứ hẳn là do nhân tộc và tài nhãn tộc lấy đi. Tài nhãn tộc. Nghe được Co Rông nói, Belluc và Lucius lại sững sờ, ngẩn người lần nữa. Không ngờ rằng ngoại trừ nhân tộc, ngay cả tài nhãn tộc cũng ở đây. Co Rông gật đầu, sau đó, sắc mặt của hắn có chút cổ quái tiếp tục nói, chúng ta còn biết tin tức mấy người Johnny vây giết nhân tộc trước đó. Nghe Co Rông nói, tinh thần của mọi người lập tức trung lên. Tìm kiếm mấy cường giả tinh hệ cấp tới đây trước đó cũng là một trong những mục đích bọn họ tới lần này. Kết quả không tìm được cường giả tinh hệ cấp ở đây, bọn họ đã tổn thất một cường giả thiên tài tinh hệ cấp thất giai. Bây giờ cuối cùng cũng có một tin tức tốt, Lucius vội vàng hỏi, bọn họ ở đâu? Belluc ở cạnh cũng nhìn Co Rông với vẻ mặt chờ mong, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cả hai, Co Rông không kìm được co giật khóe miệng. Hắn cũng có tí không đành lòng nói cho bọn họ tình hình liên quan tới những người kia, có điều không nói chắc chắn cũng không được. Hiện giờ Co Rông đã cảm thấy đau đầu, hắn hơi bất đắc dĩ nói, bọn Johnny đã chết. Lời Co Rông nói ra lập tức làm cho sắc mặt của Belluc và Lucius cứng đờ, trong đầu hai người đầy dấu chấm hỏi, có chút đờ đẫn nhìn Co Rông vẻ mặt đắng chát, chết rồi, tinh hệ cấp đỉnh phong Johnny vậy mà đã chết. Hai người bọn họ thậm chí đều có chút hoài nghi bản thân mình có phải đang nằm mơ hay không. Dù là các cường giả huyết trảo tộc ở bên cạnh thì lúc này toàn thân cũng cứng đờ. Cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong tử vong, chuyện này đã tạo thành chấn động quá lớn đối với bọn họ. Bầu không khí yên lặng một lúc, sắc mặt Belluc trở nên dữ tợn, hơi thở của hắn dâng trào, giọng nói lạnh lẽo. Chết thế nào? Là chủng tộc nào làm? Huyết trảo tộc chúng ta không phải là tộc dễ ức hiếp. Chúng ta nhất định phải diệt bọn họ, như nhân tộc vậy. Lucius bên cạnh cũng đầy sát ý. Hắn gật đầu liên tục, đắc tội huyết trảo tộc chúng ta phải nợ máu trả bằng máu. Bobby chết rồi, Johnny cũng chết. Một tinh hệ cấp đỉnh phong, một là thiên tài có hy vọng trở thành cường giả gần tinh vân cấp. Cái chết của hai cường giả này đối với huyết trảo tộc vốn mạnh mà nói thì cũng hơi khó chấp nhận. Belluc và Lucius hiện tại chỉ muốn báo thù. Nghe lời nói tràn đầy sát ý của Belluc và Lucius, Co Rông và Ilok đều đờ người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi kỳ lạ. Sau đó Co Rông giật giật khóe miệng, nói, chương 2616, bảy viên độc cầu khụ, bọn Johnny là vì bất cẩn bị cuốn vào trận chiến của cường giả tinh vân cấp sau đó bị liên lụy mà chết. Belluc, Lucius, vẻ mặt đầy sát ý của hai người lại cứng đơ, thậm chí ngay cả thân thể cũng hơi sượng. Im lặng một chốc, Lucius giật giật miệng, nói một cách gian nan. Tinh vân cấp, ngươi chắc chứ? Co Rông khó khăn nở nụ cười, gật đầu. Phải, nghe nói có cường giả tài nhãn tộc biết tình hình khi đó cho nên cường giả tài nhãn tộc có thể biết tin trước, còn tới lĩnh tinh lợi nhận ma tộc sớm hơn chúng ta. Chúng ta có thể xác nhận với tà nhãn tộc xem. Belluc, Lucius, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa, sau đó Belluc ho khan một tiếng, nói, mặc kệ nói gì thì chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho nhân tộc. Nhất định phải báo thù cho Bobby. Lucius ở bên cạnh gật đầu, vẻ mặt trở nên rét lạnh, vả lại bọn Johnny vốn đi vây giết cường giả nhân tộc, bằng không cũng sẽ không bị cuốn vào trận chiến của cường giả tinh vân cấp, nhân tộc cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Với lời nói này, Corong và Ilok bên cạnh đều gật đầu. Đúng. Chúng ta nhất định phải bắt nhân tộc trả giá. Tiếp đó Lucius nói, được rồi, trước tiên thông báo đi, chúng ta cần xin thêm chi viện. 5 ngày sau, chủ hạm của chiến hạm vận tải nhân tộc. Mấy người Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, đúng lúc này, mấy người đột nhiên mở mắt cùng lúc, trong mắt lóe lên đau đớn, cả người run lẩy bẩy ngã xuống giường tựa vào nhau thành một đống. Lục Trạch đau tới hút khí lạnh, thân thể run rẩy, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh không ngừng, ướt đẫm cả tóc tai quần áo. Hắn giật giật khóe miệng, nước mắt cũng sắp rớt, không ngờ thế mà vừa đi vào đã gặp đại lão. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tỉnh đều lộ ra vẻ mặt oan ức, bọn họ mới vừa đi vào thôi đấy, còn chưa bắt đầu đánh quái, kết quả không biết sao đã cảm thấy cả người đau đớn, sau đó đã đi ra rồi. Cái này ai chịu nổi chứ? Lâm Linh nói một cách bất đắc dĩ, may mà thu hoạch mấy ngày trước của chúng ta không ít, tài nguyên để tu luyện vẫn có. Nghe lời này của Lâm Linh, mọi người cũng gật đầu, gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Tỉnh đau tới méo mó nhưng mà vẫn kích động nói. Vả lại bây giờ chúng ta đều đã có 7 độc cầu rồi, này tương đương với công kích của 7 cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cong khóe môi, sau đó vì đau quá không thể cười được, nàng bổ sung, còn là độc hệ nữa, nếu như tấn công bất ngờ, dù là cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong đều có thể giết được. Lục Ly hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc, tỷ lệ rơi độc cầu không quá cao. Mấy ngày trời, số sa hạt tử mà bọn họ giết cũng có 70-80 con. Độc cầu rơi ra chỉ có 7 cái, Lục Trạch nghe vậy không kìm được liếc Lục Ly, đã xem như rất tốt rồi, tỷ lệ rơi xuống cũng gần 1/10 đấy. Phải biết rằng đây chính là chiêu cuối của tinh hệ cấp đỉnh phong, lấy độ rộng lớn của sa mạc, bên trong phải có bao nhiêu sa hạt tử. Nếu như cho Lục Trạch thời gian đủ để giết sa hạt tử, chỉ riêng số lượng độc cầu cũng đủ để khoe khoang. Đến lúc đó tương đương với bao nhiêu đòn tấn công của tinh hệ cấp cường giả, nghe lời này của Lục Trạch. Mọi người đều không nhìn được bật cười. Lục Trạch nói, các ngươi mỗi người giữ một cái để phòng thân, vẫn còn 2 cái dư lại, tới khi đó ta đưa cho lão gia tử để bọn họ chia ra. Nghe Lục Trạch nói thế, mấy người Nam Cung Tỉnh đều gật đầu, thực lực hiện giờ của các nàng vẫn chưa đủ, tác dụng của độc cầu tinh hệ cấp đỉnh phong đối với các nàng rất lớn, chính Lục Trạch lại không lấy, công kích hiện tại của hắn không yếu hơn công kích của độc cầu, không cần lãng phí. Nửa tiếng sau, Lục Trạch chia linh dịch cho mấy người Nam Cung Tỉnh, lại chia cho mỗi người các nàng một độc cầu, sau đó mọi người mới bắt đầu tu luyện. Sáng hôm sau, Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt lóe lên lưu quang màu xanh sẫm. Khoảng thời gian này, ngoài độc cầu, còn rơi thủy tinh cầu độc hệ. Lục Trạch là tan đi đầu, đương nhiên là hắn cần sử dụng thủy tinh cầu độc hệ thần thông trước. Chương 2617, thật cảm động hắn quay đầu nhìn quanh, mấy người Nam Cung Tỉnh đều đã ra ngoài. Lục Trạch bèn ngồi dậy xuống giường đi ra, bên ngoài phòng, Alice đang bày bữa sáng phong phú lên bàn ăn, thấy Lục Trạch ra nàng cười tíu tít nói, học trưởng, ăn cơm thôi, nghe Alice nói, khóe miệng Lục Trạch co quắp, suýt nữa bật khóc. Vào tối hôm qua, anh cuối cùng cũng xem như tha cho hắn, cuối cùng hắn ăn được miếng cơm đầu tiên trong nhiều ngày qua. Bây giờ xem như hắn không cần lo lắng anh cướp đồ ăn của hắn nữa, thật cảm động trong lòng, ăn sáng xong. Mấy người Lục Trạch đang nghỉ ngơi thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Alice chạy ra mở cửa, thấy hạm trưởng đang ở bên ngoài. Alice chớp mắt nghi ngờ, hạm trưởng, có chuyện gì sao? Hạm trưởng nói, là thế này, hiện tại chúng ta đã thu thập xong các căn cứ tài nguyên lớn, hạm đội cũng đã đầy, bây giờ về thành hay sao? Lục Trạch trong phòng đương nhiên cũng nghe được hạm trưởng nói, hắn gật đầu, bây giờ quay về đi. Hạm trưởng gật đầu, sau đó lại mở miệng lần nữa, còn có một chuyện. Trước đó chúng tôi nhận được tin tức đã có hạm đội khác gặp phải Thương Lân tộc, cho đến hiện tại Thương Lân tộc, Xích Quỷ tộc, Thanh Quỷ tộc, Hắc Yên tộc, Ám Thiết Ma tộc, v.v. đã có mấy hạm đội các chủng tộc này xuất hiện trên lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc. Nghe hạm trưởng nói, Lục Trạch hơi nhướng mày, sau đó gật đầu, ta biết rồi, nếu như gặp hạm đội của chủng tộc khác, chúng ta sẽ ra tay. Mấy ngày nay, càng ngày càng nhiều chủng tộc xuất hiện ở tinh không này, lợi nhận ma tộc không có cường giả tinh hệ cấp, ngay cả mấy thiên tài cường giả hành tinh cấp và hàng tinh cấp kia đều đã trốn khỏi lĩnh tinh. Lợi nhận ma tộc còn lại trong khu tinh hệ này đều là võ giả dưới hành tinh cấp, những võ giả này có người có thể chạy trốn nhưng còn có một số thậm chí ngay cả điều kiện chạy trốn cũng chẳng có, cho dù có chạy khỏi tinh hệ, với thực lực của bọn họ, tỷ lệ sống sót trong vũ trụ cũng cực kỳ thấp. Bọn họ đều là người bị vứt bỏ. Đây cũng là chuyện thường tình không cách nào khác. Mất đi sự che chở của cường giả tinh hệ cấp, cả lợi nhận ma tộc đều bị bao vây bởi đàn sói, thời gian ngắn ngủi vài ngày. Muốn đưa tất cả lợi nhận ma tộc cùng nhau trốn hoàn toàn không thể thực hiện. Vì sự tồn vong của chủng tộc, những cường giả này mang theo các thiên tài tinh anh bỏ trốn, tuy rằng tàn nhẫn nhưng lại cũng là chuyện bắt buộc. Khoảng thời gian này, theo sự xuất hiện càng ngày càng đông của các tộc, lợi nhận ma tộc còn sót lại e rằng đều là cừu non dưới dao mổ, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Lục Trạch hầu như có thể tưởng tượng cảnh tượng kia chẳng khác nào tận thế với lợi nhận ma tộc, chẳng qua hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nếu như cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc chết trận hết thì nhân tộc cũng sẽ giống hệt như lợi nhận ma tộc bây giờ. Vũ trụ quá mức rộng lớn, không biết có bao nhiêu chủng tộc, mỗi giờ mỗi phút đều xảy ra chuyện như thế này, bây giờ vẫn lo cho mình trước thôi. Nghe Lục Trạch nói, hàm trưởng gật đầu, sau đó nói, vậy ta không làm phiền các ngươi nghỉ ngơi nữa. Nói xong hắn liền xoay người đi, Lục Trạch cười, từ trên sofa đứng lên, nói, được rồi, chúng ta cũng đi tu luyện thôi, chủng tộc tới đây quá nhiều. Chủng tộc mạnh như huyết trảo tộc sợ rằng không chỉ có một, áp lực của liên minh bốn tộc vẫn rất lớn, hiện giờ Lục Trạch cần tăng cao thực lực nhanh nhất có thể, nếu như đột phá tới tinh hệ cấp nhị giai, sức chiến đấu của hắn cũng xem như khá mạnh trong tinh hệ cấp đỉnh phong. Đương nhiên, việc quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng thu thập độc cầu. Ừ, mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu, tất cả mọi người quay về phòng. Buổi tối, mấy người Lục Trạch lại vào trong không gian săn thú. Vừa xuất hiện trong sa mạc, mấy người đã thu liễm khí tức, cảnh giác nhìn quanh, hôm qua không hiểu sao bị đại lão siêu cấp chơi chết, bây giờ có tí căng thẳng. Sau khi không phát hiện có đại lão siêu cấp nào, mấy người Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu di chuyển. Nửa tiếng sau, mấy người Lục Trạch gặp phải một đợt sa giáp trùng có khoảng 20 con, trong đó có những 3 con tinh hệ cấp tứ giai. Chương 2618, hang ổ Gobi. Với thực lực hiện giờ của mấy người Lục Trạch, số lượng của đám sa giáp trùng này tuy rằng nhiều nhưng đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Lục Trạch một đấm một con giết sạch tất cả sa giáp trùng, hân hoan đi nhặt đồ rơi ra. Sau đó mọi người lại bắt đầu di chuyển. 6 tiếng sau, trong sa mạc, sương mù đen cuồn cuộn bao phủ cả khu vực phạm vi mấy trăm km. Trong sương mù tiếng vang rần trời, dư âm khủng bố càn quét bốn phương tám hướng, cát vàng bị dư âm quét bay đầy trời, bầu trời bên ngoài khu vực sương đen đều bị nhuốm vàng. Trong sương mù, Lục Trạch đang đè một con sa hạt tử hành tinh cấp ngũ giai đánh không ngừng. Mỗi một lần Lục Trạch tấn công đều đánh bay con sa hạt tử âm âm, máu xanh sẫm phun ra tung tóe. Mỗi lần sa hạt tử muốn phản kích thì cơ thể đều sẽ đột nhiên khẽ đờ ra khó thấy, sau đó lại bị Lục Trạch xông tới đánh điên cuồng một trận. Thời gian vỏn vẹn mười mấy hơi thở, sa hạt tử bị đè đánh xem như kết thúc trận chiến đầy khuất nhục này, sinh cơ biến mất, thi thể nặng nề ngã xuống nền ra một cái hố sâu trong sa mạc. Sắc mặt Lục Trạch tái nhợt, vừa sử dụng độc hệ thần thông giải độc, màu xanh sẫm hiện ngoài cơ thể từ từ lui đi, vừa đáp xuống ven rìa hố sâu nhìn thi thể sa hạt tử từ từ hóa thành tro bụi. Một tiếng xé gió truyền tới, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng tới bên cạnh Lục Trạch. Sắc mặt các nàng cũng hơi tái đi, hơi thở suy yếu, chẳng qua đã tốt hơn trước kia nhiều, nhìn sa hạt tử dần dần hóa thành tro bụi, Lục Trạch toét miệng cười, xem ra bây giờ độ khó khi muốn giết sa hạt tử đã không lớn nữa. Nam Cung Tĩnh chống nạnh, có tí đắc ý ngẩng đầu, đó là do thực lực hiện tại của chúng ta mạnh hơn. Nghe thấy lời này của Nam Cung Tĩnh, mấy người khác cũng không nhịn được cười lên. Quả thật với tốc độ tiến bộ của bọn họ, thực lực mỗi ngày đều có thể tăng lên thấy rõ, cảm giác này đúng thật là vô cùng tuyệt vời. Giây lát sau, độc tố trong người Lục Trạch đã được giải hết, mà thi thể sa hạt tử cũng tan thành tro, chỉ còn lại đồ vật rơi đầy đất. Lục Trạch nhìn thử, năm giọt linh dịch đỏ và năm linh dịch tím, một quả thủy tinh cầu độc hệ thần thông lấp lóe ánh sáng xanh sẫm, còn có một độc cầu sáng ánh xanh sẫm. Thấy rơi ra nhiều như vậy, mấy người Lục Trạch đều sững sờ, không kìm được nhìn nhau. Alice gần như sắp nhảy cẫng lên, nàng cười nói, "Oa, rơi nhiều đồ như thế, hôm nay đây chỉ mới là con sa hạt tử thứ hai bọn họ giết, không ngờ chỉ tới sa hạt tử thứ hai đã rất cầu độc, hơn nữa còn rớt thủy tinh cầu độc hệ thần thông. Lục Trạch cũng thấy ngờ vực, chẳng có lẽ hắn của hôm nay là một u hoàng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy xuống nhặt đồ. Lục Ly cười khẽ vuốt mái tóc đen ống, nói, xem ra hôm nay vận may của chúng ta rất tốt nha, tiếp tục nào, không chừng hôm nay có thể có thu hoạch không tồi đấy. Nghe Lục Ly nói, mấy người Lục Trạch đều gật đầu. Bọn họ lại bước chân lên con đường đi rừng, lại qua 10 tiếng, mặt trời trên không vẫn còn treo cao, không hề có dấu hiệu sẽ lặn. Trên bản đồ thứ 5, mặt trời sẽ không lặn xuống, vĩnh viễn không có đêm đen, thậm chí khoảng thời gian vốn phải thuộc về đêm tối này, nhiệt độ trong sa mạc ngược lại còn trở nên càng ngày càng cao. Không khí trong sa mạc hoàn toàn méo mó, nhiệt độ cao kia đã trở nên cực kỳ khủng bố, cho dù lấy tu vi hiện tại của mấy người Lục Trạch đều cảm thấy khó hô hấp, cả người đều bị nhiệt độ nóng rực thiêu đốt đến làn da cũng thấy đau rát. Bọn họ tiếp tục di chuyển, rất nhanh, mặt đất cát vàng hóa thành nham thạch màu vàng, đất khô cằn rất cứng, nơi xa xa là từng phiến đá nham thạch vàng đất lởm chởm, độ cao không đều, cao nhất xấp xỉ vài trăm mét, thấp nhất có lẽ chỉ cao cỡ mấy người Lục Trạch. Sau khi Lục Trạch nhìn thấy nham thạch trước mặt, không kìm được sửng sốt. Gobi, không ngờ trong sa mạc mênh mông vô bờ này lại còn có thể nhìn thấy sa mạc Gobi. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng sửng sốt, sau đó, Nam Cung Tĩnh lau mồ hôi trên trán, hơi thở hổn hển, hỏi, A Trạch, chúng ta có muốn vào không? Khu vực này bọn họ vẫn chưa tới qua bao giờ đâu. Chương 2619, khoảng mấy trăm con nghe Nam Cung Tĩnh hỏi, Lục Trạch khẽ nhíu mày. Nhìn sa mạc Gobi trước mắt không biết rộng lớn bao nhiêu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hắn gật đầu, chúng ta vào thử xem. Bản đồ mới không gian săn thú, sao có thể không vào xem thử? Nói không chừng sẽ có hung thú mới có thể giết thì sao? Nghe lời này của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu. Mấy người thu liễm hơi thở, di chuyển tới khu vực nham thạch xa xa, nham thạch dưới ánh mặt trời đổ bóng râm trên mặt đất, sáng tối đang xen. Từng phiến nham thạch lởm chởm nơi xa nhìn vào lộ vẻ giống như cảnh tượng trong phim kinh dị, hơn nữa còn là phim kinh dị quái vật mạnh đến cực kỳ đáng sợ. Mấy người Lục Trạch nhanh chóng đi vào khu vực nham thạch, tiếp tục vào sâu hơn. Đi được khoảng nửa tiếng, mấy người Lục Trạch đã đi xuyên qua vài khu nham thạch lại không tìm thấy hung thú gì. Đúng lúc này, Lâm Linh đột ngột dừng lại, sau đó nàng quay đầu nhìn về một hướng xa xa, ánh huỳnh quang lấp lóe trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Nàng duỗi tay kéo Lục Trạch, nói: A Trạch, hướng kia có rất nhiều sa giáp trùng. Nghe Lâm Linh nói, mấy người Lục Trạch lập tức quay đầu nhìn sang, khu vực nham thạch trông vô cùng dày đặc, nối thành một thể hoàn chỉnh, bên trên có không ít hang trống, bên trong lỗ trống tối đen, hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng bên trong, cũng rất yên tĩnh. Lục Trạch khẽ nhướng mày lên, có bao nhiêu con? Sắc mặt Lâm Linh hơi nghiêm lại gật đầu, có khoảng mấy trăm con. Nghe Lâm Linh nói, Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh lập tức run run khóe miệng. Nhiều như vậy, nàng không nén được xoa xoa làn da đã hơi nổi gai ốc của mình. Số lượng sa giáp trùng ít cũng không sao, nếu nhiều quá nàng cảm thấy hơi gớm, có một tí hội chứng sợ lỗ. Mắt Lục Trạch sáng lên, sau đó lập tức lộ ra nụ cười vui mừng ngạc nhiên. Sa giáp trùng nhiều như vậy, chẳng lẽ là loại như hang ổ? Bên trong có thể có bảo vật không? Lục Trạch lập tức kích động, hắn xoay đầu nhìn Lâm Linh hỏi, thực lực của sa giáp trùng trong đó thế nào? Nghe Lục Trạch hỏi, Lâm Linh khẽ lắc đầu, không biết làm sao nói, mạnh nhất là tinh hệ cấp tứ giai, nhưng hơi thở của sa giáp trùng mạnh hơn ta cũng không cảm ứng được mà, lần trước hơi thở của sa giáp trùng vàng kim kia ta cũng không cảm ứng được. Nghe lời này của Lâm Linh, Lục Trạch cũng không nhịn được gãi đầu, đúng là lần trước nếu như Lâm Linh cảm ứng được hơi thở của con sa giáp trùng vàng kim kia thì bọn họ đã sớm đi đường vòng rồi, nhưng mà nhiều sa giáp trùng như vậy ở đây, Lục Trạch lại có chút không nỡ từ bỏ. Hắn nghĩ một lát, nói, các ngươi ở đây đợi ta, ta đi vào xem tình hình thử. Khoảng thời gian này số lượng thủy tinh cầu liễm tức thần thông mà hắn sử dụng không ít, chỉ cần có thủy tinh cầu liễm tức thần thông hắn đều sẽ sử dụng trước, chính là vì thuận tiện khi gặp tình hình như này. Với tu vi của hắn hiện tại, cộng thêm liễm tức thần thông và không gian thần thông, vào trước xem thử tình hình hẳn là sẽ không có vấn đề đâu nhỉ. Nghe lời này của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu. Nếu như có sa giáp trùng vàng kim, các nàng cũng không giúp được gì, không bằng ở đây đợi còn tốt hơn. Lục Trạch thu liễm hơi thở, cả người biến mất, di chuyển về phía khu vực nham thạch đằng xa. Rất nhanh Lục Trạch đã tới dưới nham thạch, dưới đáy nham thạch cũng có hang động chằng chịt, Lục Trạch tìm bừa một hang động rồi đi vào, bên trong hang động vô cùng u ám, chẳng qua đối với Lục Trạch mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Trước tiên không nói tới bản thân hắn có hắc ám thần thông, chỉ riêng việc tu vi của hắn hiện tại là tinh hệ cấp, trong bóng tối cũng có thể thấy rõ như lúc sáng thôi. Đường trong hang rất khúc khuỷu, ngoằn ngoèo vô cùng, cái này làm cho Lục Trạch nhớ lại khi hắn vào hang thỏ ở bản đồ nhất giai. Không gian săn thú lúc ấy thân thiện hòa thuận biết bao, Lục Trạch không kìm được cảm thán. Bây giờ quá khó, quá nhiều đại lão, Lục Trạch vừa cảm thán vừa tiếp tục thu liễm khí tức không ngừng đi sâu vào, rất nhanh đã vào tới bên trong,